Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Lão Tổ hoàn toàn khẳng định, tà thần là hư thần đại năng, hai chân không khỏi run rẩy lên, mà đám người Thường Lan Sơn càng lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình vì lòng tham nhất thời, vậy mà tính toán đến trên đầu của hư thần đại năng. Từ hôm nay trở đi, hư thần giới không có Kháo Thiên Tông, không có Thường gia, tà thần bá đạo vô cùng tuyên bố vận mệnh của hai thế lực. Chờ chút tiền bối, chuyện này hôm nay xác thực không có quan hệ gì với Kháo Thiên Tông ta. Chúng ta là bị Thường gia giấu kín, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ cho chúng ta. Kháo Thiên Lão Tổ biết rõ hư thần khủng bố, hư thần muốn tiêu diệt Kháo Thiên Tông, bọn hắn dù vận dụng tất cả thủ đoạn, mượn tổ mạch chi lực cũng không ngăn cản nổi. Chết, tà thần vô tình nói ra, hướng về phía Kháo Thiên Lão Tổ đang quá sợ hãi ấn ra một trường. Một trường ấn ra, trực tiếp phong kín không gian xung quanh thân thể Kháo Thiên Lão Tổ, khiến hắn không có một chút cơ hội né tránh, chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản. Kháo Thiên Âm Dương Tán, cảm giác được già thiên đại thủ khủng bố, Kháo Thiên Lão Tổ lập tức sử dụng một kiện thượng phẩm tổ khí, khắc vẽ cổ lão văn lộ Âm Dương Tán, liên tục phun bản mệnh tinh huyết vào trong Âm Dương Tán, tăng lên phòng ngự lực của nó, ngạnh kháng già thiên đại thủ công kích. Già thiên đại thủ do tà thần diễn hóa rơi xuống, lực lượng kinh khủng trực tiếp nghiền nát thượng phẩm tổ khí Kháo Thiên Âm Dương Tán. Tiếp đó, già thiên đại thủ uy thế không giảm đánh xuống, làm vỡ nát vực do Kháo Thiên Lão Tổ chống đỡ, trực tiếp nện hắn thành thịt nát, toàn bộ mặt đất sụp xuống mười mấy mét. Cô mắt thấy tà thần một trường tiêu diệt Kháo Thiên Lão Tổ ở bán bộ hư thần cảnh giới, tất cả mọi người tại chỗ đều rơi vào sự sợ hãi tột độ. Đám người Thường Lan Sơn càng hai chân quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, khẩn cầu tà thần có thể tha cho bọn hắn một mạng. Tiền bối, chúng ta biết sai rồi, van cầu tiền bối nể mặt ra ra Thường Khôn Viễn ta, tha cho chúng ta một mạng đi, ta cam đoan ngày sau tuyệt đối không phạm sai lầm này nữa. Đối mặt tà thần không thể ngang hàng, đám người Thường Lan Sơn biết, muốn sống chỉ có xin tha thứ. Hừ, bản thần muốn giết các ngươi, coi như Thường Khôn Viễn ở chỗ này, cũng không cứu được các ngươi. Tà thần lạnh lùng rên một tiếng, không bị ảnh hưởng, lần nữa ấn ra một trường, chấn đánh đám người Thường Lan Sơn. Không, một trưởng ấn xuống, đám người Thường Lan Sơn tham lam tà thần bảo khố hóa thành từng đám huyết vụ. Mất mạng tại chỗ, toàn bộ mặt đất Thường gia lại một lần nữa sụp đổ. Trốn, mắt thấy tà thần tuyệt sát vô tình, đám đại năng Kháo Thiên Tông tam hồn bị dọa mất hai hồn nhau nhau thi triển thủ đoạn chạy trốn để khỏi chết, nhưng thực lực của bọn hắn cùng tà thần chênh lệch quá xa. Còn chưa kịp chạy ra khỏi phủ Thường gia nồng nặc mùi máu tanh, bọn hắn liền hóa thành từng đám huyết vụ, mất mạng tại chỗ, không đến 30 cái hô hấp, các đại năng Thường gia, Kháo Thiên Tông tất cả đều bị giết, bởi vì Diệp Thần Phong không cho tà thần lạm sát kẻ vô tội. Hắn không có đại khai sát giới, tha cho phần lớn người Thường gia một mạng. Đi thôi, chúng ta đi không gian truyền tống trận. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua Thường gia đang sụp đổ nghiêm trọng, trên mặt không lộ ra một tia thương xót, bởi vì đây hết thảy đều là do Thường gia, Kháo Thiên Tông gieo gió gặt bão, nếu như không phải bọn hắn bị tham niệm che mờ mắt, Thường gia có lẽ sẽ có được chỗ tốt không tưởng tượng nổi nhờ sự xuất hiện của tà thần. Thiên đường, địa ngục chỉ trong một chớp mắt, Thường gia đã lựa chọn địa ngục, chẳng trách người khác, phá cho ta, đi vào cấm địa bên ngoài Thường gia. Tà thần nhẹ nhàng dậm chân một cái, trực tiếp phá hết cấm chế bên ngoài, đi tới nơi có không gian truyền tống trận của Thường gia. Tuy rằng Thường gia nghiên cứu không gian truyền tống trận không nhiều năm, đã thay đổi không ít kết cấu truyền tống trận, nhưng những thay đổi đó đều bị tà thần chữa trị trong khoảnh khắc. Diệp thiếu, chúng ta đi thôi, chữa trị không gian truyền tống trận xong, tà thần điều chỉnh tốt tọa độ truyền tống, khởi động không gian truyền tống trận, vèo. Một đạo cột sáng ngất trời xông thẳng lên trời, Diệp Thần Phong cùng tà thần biến mất khỏi Thường gia đang thương vong thảm trọng. Thông qua không gian truyền tống trận, đi tới bên ngoài tà thần bảo khố đang ẩn nấp trong dị không gian, đã bị phong ấn mấy trăm ngàn năm. Chương 2019, bảy đại bảo vật. Đã đến, đây chính là bảo khố của ta, bên trong phong ấn bảy đại bảo vật chân quý nhất mà năm đó ta có được cùng phần lớn thánh tinh. Thông qua không gian truyền tống trận, Diệp Thần Phong cùng tà thần đi tới bên ngoài tà tộc bảo khố đang ẩn nấp trong dị không gian. Tà thần, hai khối vực ngoại thần thạch này ta muốn rồi. Nhìn hai khối vực ngoại thần thạch khổng lồ đang phong ấn tà tộc bảo khố, Diệp Thần Phong lập tức sáng mắt lên. Không có vấn đề, tà thần nhẹ gật đầu, thập phần thống khoái đáp ứng, bài trừ ra mấy giọt tinh huyết, lần lượt hòa vào hai khối vực ngoại thần thạch cao vài chục trượng, còn kiên cố hơn cực phẩm tổ khí gấp trăm lần. Tiếp đó, tà thần lại liên tục phun ra một ngụm máu, dùng máu tươi làm mối, ngưng hóa ra từng đạo vết máu, hòa vào hai viên vực ngoại thần thạch, cưỡng ép mở ra tà tộc bảo khố đã bị vực ngoại thần thạch phong ấn mấy trăm ngàn năm. Cửu U, Thu, khi cấm chế chi lực trong hai viên vực ngoại thần thạch biến mất, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra cửu u, cực phẩm không gian tổ khí, khống chế cửu u phóng thích ra thôn phệ lực cường đại. Tựa như một hắc động không gian, hút lấy hai viên vực ngoại thần thạch nặng đến mấy tỷ tỷ cân. Đi thôi, lấy đi hai viên vực ngoại thần thạch, Diệp Thần Phong cùng Tà Thần kề vai sát cánh đi vào Tà tộc bảo khố. Ông, từng viên nguyệt quang thạch khảm nạm trên thạch bích phát sáng lên. Một thanh binh khí hình dạng có chút quái dị, như kiếm, như đao, như giản, như móc câu, tràn ngập tà khí mãnh liệt, được nạm một viên cự đại thần thạch, hiện ra đầu tiên trong tầm mắt hai người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quả nhiên, bách tà binh đã tiến hóa thành hư thần khí, cảm giác được bách tà binh lộ ra thần lực cường đại. Tà thần trong lòng vui mừng, nếu như hắn có thể có được bách tà binh, chiến lực của hắn sẽ tăng lên mấy chục lần, hoàn toàn có thể đối kháng hư thần hậu kỳ. Tà thần, nếu bách tà binh kia là binh khí của ngươi ở lại nơi này, vậy ngươi hãy thu nó đi. Bắt gặp ánh mắt lộ ra vẻ cực nóng của tà thần, Diệp Thần Phong quyết định đưa bách tà binh cho tà thần, tăng lên chiến lực của hắn. Cảm ơn Diệp thiếu, tà thần cảm kích nói, trong ngực kích động, đi về phía bách tà binh đang treo lơ lửng giữa không trung. Ông, cảm giác được tà thần đến gần, bách tà binh đột nhiên run rẩy lên, từng đạo khí mang thất luyện trong bách tà binh phun ra nuốt vào, xé rách không gian. Lão bằng hữu, ngươi chẳng lẽ không nhận ra ta sao? Tà thần không mù quáng thu phục bách tà binh, mà là dùng ý niệm câu thông với khí linh của bách tà binh, gọi tỉnh dậy trí nhớ của nó. Cảm giác được khí tức quen thuộc trên người tà thần, lực phản kháng của bách tà binh càng ngày càng yếu, khí mang phụt ra phụt vào cũng dần dần biến mất. Khi địch ý của bách tà binh biến mất, tà thần lập tức cố ra phần lớn bổn mệnh chi huyết hòa vào trong bách tà binh, cưỡng ép nhận chủ nó. Lúc bách tà binh còn là ngụy hư thần khí, nó từng đi theo tà thần một thời gian cực kỳ dài, cho đến khi tà thần tìm được bảo vật tăng lên đẳng cấp của bách tà binh mới đưa nó ở lại nơi này tiến hóa. Cho nên đối với bổn mệnh chi huyết của tà thần, khí linh bách tà binh hết sức quen thuộc. Rất nhanh, tà thần nhận chủ bách tà binh, đem thu vào trong thân thể luyện hóa. Tà thần cởi bỏ cấm chế của bảo vật khác. Khi tà thần nhận chủ bách tà binh, Diệp Thần Phong lập tức để nó mở ra từng đạo cấm chế của bảo vật. Ngô Đồng thần mộc tâm nhìn một viên xích hồng sắc chậm rãi nhảy lên, phảng phất có thần phượng bay múa. Diệp Thần Phong lập tức nhận ra gốc thụ tâm này chính là Ngô Đồng thần mộc tâm mà mình cần nhất. Ngoài Ngô Đồng thần mộc tâm vô cùng chân quý, gần như rất khó tìm ở hư thần giới, Diệp Thần Phong còn phát hiện một viên cự đại thần thạch cao 1 mét, tản ra ánh sáng ngũ sắc trong tàng bảo khố của tà tộc. Một viên ngũ sắc thần thạch lớn như vậy, Diệp Thần Phong không nói từng thấy, nghe cũng chưa từng nghe, mà viên ngũ sắc thần thạch khổng lồ này nếu lưu truyền đến ngoại giới, đủ để khiến chư tộc hư thần điên cuồng cướp đoạt. Đây là, khi Diệp Thần Phong nhìn vào bảo vật thứ ba, phát hiện bên trong tầng da đá dày có một trái tim đang chậm rãi đập. Đây là Nguyên Thủy Đạo Tâm, năm đó ta cửu tử nhất sinh đánh chết một tên thạch tộc hư thần, từ trong tay hắn giành được. Tà thần ở bên cạnh nói, Nguyên Thủy Đạo Tâm, nếu như nói Nguyên Thủy Đạo Thai là đệ nhất thần thạch của vũ trụ, thì Nguyên Thủy Đạo Tâm chính là thần thạch chi vương, ẩn chứa năng lượng không thể tưởng tượng. Bất quá Nguyên Thủy Đạo Tâm này rất khó dung hợp, năm đó ta nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không thể để nó dung hợp với thân thể ta, bất đắc dĩ chỉ có thể để nó ở lại chỗ này. Tà thần tiếp tục nói, Hỗn Độn Pháp Tướng, dung hợp Hỗn Độn thần mộc có thể thôn phệ tất cả năng lượng. Ý niệm của hắn vừa động triệu hồi ra Hỗn Độn Pháp Tướng, thử để Hỗn Độn Pháp Tướng dung hợp Nguyên Thủy Đạo Tâm. Ông, khi Hỗn Độn Pháp Tướng cùng Nguyên Thủy Đạo Tâm dung hợp, Nguyên Thủy Đạo Tâm lập tức cắn trả Hỗn Độn Pháp Tướng, muốn nhảy ra khỏi thân thể của hắn, nhưng Hỗn Độn Pháp Tướng chính là do Hỗn Độn thần mộc, đệ nhất thần mộc của vũ trụ ngưng hóa thành, hơn nữa Hỗn Độn thần mộc đã lớn thành, thừa nhận lực cắn trả của Nguyên Thủy Đạo Tâm, phóng thích hỗn độn chi lực cưỡng ép luyện hóa. Trong lúc Hỗn Độn Pháp Tướng cưỡng ép luyện hóa Nguyên Thủy Đạo Tâm, Diệp Thần Phong nhìn về phía bảo vật thứ tư, phát hiện là một tấm gương hư hư thực thực. Đây là một mặt thần tử kính, là ta có được ở một nơi hiểm địa, sau khi luyện hóa có thể huyễn hóa thành kính tượng bản thể. Mà khi thần tử kính biến thành kính tượng, phòng ngự lực trong thời gian ngắn có thể so với hư thần khí. Tà thần tiếp tục giới thiệu, bảo vật này không tệ, có lẽ mượn mặt thần tử kính này, ta có cơ hội đánh cắp đại cơ duyên trong Hồng Hoang chi mộ ở Thái Thần Thiên. Dưới mí mắt của đám người Thái Hoàng Thiên, Diệp Thần Phong nhanh chóng cố ra Hồng Mông chi huyết hòa vào thận tử kính, cưỡng ép tích huyết nhận chủ thận tử kính, thu vào thân thể luyện hóa. Bảo vật thứ năm là một viên diệt thần thạch, có thể lập tức bùng nổ một lượng lớn lực để đánh chết hạ cấp hư thần, trọng thương trung cấp hư thần. Bảo vật thứ sáu này là Ma Long Đấu Khải, năm đó ta đã kích giết địch nhân, rút ra cực phẩm tổ khí từ trên người hắn. Tà thần giới thiệu tỉ mỉ những bảo bối mình để lại trong bảo khố. Tà thần, ngoài bách tà binh, ngũ sắc thần thạch, những bảo vật khác đối với ta đều rất quan trọng, ta liền nhận hết. Diệp Thần Phong nói, mượn viên ngũ sắc thần thạch này, ngươi cũng có thể bước vào hư thần hậu kỳ cảnh giới rồi. viên ngũ sắc thần thạch này đủ để giúp ta vượt qua hư thần hậu kỳ. Tà thần gật đầu nói, lấy đi những bảo vật chân quý nhất mà tà thần để lại. Diệp Thần Phong khống chế càn khôn cảnh, lại thu vào trong càn khôn cảnh một lượng lớn thánh tinh tượng phẩm, cực phẩm trong bảo khố, chờ đợi hỗn độn pháp tướng cùng nguyên thủy đạo tâm dung hợp. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn pháp tướng dựa vào hỗn độn chi lực cường đại, dần dần luyện hóa nguyên thủy đạo tâm, khiến lực cắn trả của nguyên thủy đạo tâm càng ngày càng yếu. Ông, khi hỗn độn pháp tướng hòa tan nguyên thủy đạo tâm vào thân thể, một cỗ lực lượng nguyên thủy cường đại hòa vào trong hỗn độn pháp tướng, khiến hỗn độn pháp tướng không ngừng lột xác, thực lực càng tiếp tục tăng lên. Không đến nửa ngày, hỗn độn pháp tướng mượn lực lượng tràn vào từ nguyên thủy đạo tâm, bước vào trung cấp hư thần cảnh. Việc hỗn độn pháp tướng nhanh chóng bước vào trung cấp hư thần cảnh là điều mà Diệp Thần Phong chưa từng nghĩ đến, bất quá khi thực lực của hỗn độn pháp tướng tăng lên, bản thể của Diệp Thần Phong sẽ càng mạnh hơn, hoàn toàn có thể chiến đấu với trung cấp hư thần. Được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này, đi yêu giới, thời cơ đã chín muồi. Diệp Thần Phong không chỉ hoãn thêm thời gian nữa, đi ra khỏi tà thần bảo khố, trở về thường gia tràn ngập mùi máu tanh, hướng yêu giới hỗn loạn bay đi. Chương 2020, yêu giới, yêu tộc, một trong chư tộc của hư thần giới, được chia thành phượng hoàng nhất tộc, phi cầm nhất tộc và tẩu thú nhất tộc. Trong đó, phượng hoàng nhất tộc có số lượng ít nhất, nhưng thực lực tổng thể của phượng hoàng nhất tộc lại là mạnh nhất trong ba tộc. Nhất là phượng hoàng thần, hoàng của phượng hoàng nhất tộc, càng là đệ nhất cao thủ yêu tộc, một chân đã bước vào hư thần hậu kỳ. Vốn, yêu tộc rất yên lặng, nhưng vì hồng hoang chi mộ thần bí nhất vũ trụ xuất hiện ở yêu giới, khiến yêu giới xảy ra đại hỗn loạn, hoàng của phi cầm nhất tộc và tẩu thú nhất tộc, kim bằng hoàng và thần viên hoàng đồng loạt làm phản, phượng hoàng thần lại không rõ tung tích. Hô, cuối cùng cũng vào yêu giới rồi. Tuy rằng lối vào yêu giới bị thiên ma hai tộc phong ấn, nhưng phệ không trùng vẫn dễ dàng đục xuyên không gian trùng động, để Diệp Thần Phong thần không biết quỷ không hay tiến vào yêu giới. Vào yêu giới, Diệp Thần Phong lập tức che giấu thực lực, khống chế huyễn chi tổ cấp đạo đồ biến ảo khí tức yêu tộc, cùng hỗn độn thần thú và khổng tước vương đã thu liễm khí tức, bay về phía thành trì yêu giới, tìm cách tìm kiếm tung tích phượng hoàng thần. Làm thế nào mới có thể tìm được phượng hoàng thần đây? Diệp Thần Phong vừa bay vừa khổ não suy nghĩ. Tuy rằng hắn mang trong người Ngô Đồng Thần Mộc Tâm có lực hấp dẫn chí mạng đối với phượng hoàng thần, nhưng muốn tìm được phượng hoàng thần, lấy được tín nhiệm của nàng vẫn rất khó. Nghĩ đi nghĩ lại, một tòa thành trì khổng lồ hiện ra trong tầm mắt của bọn hắn. Nhìn tòa thành trì khổng lồ xuất hiện phía trước, ba người Diệp Thần Phong tăng tốc độ bay, lẫn vào đám người, tiến vào thành trì yêu tộc có tên Hắc Yêu Thành này. Tuy rằng yêu tộc đã xảy ra hỗn loạn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến trật tự tầng dưới của yêu giới. Cả Hắc Yêu Thành trật tự ngay ngắn, người yêu tộc trên đường phố không lộ ra vẻ lo âu hay bối rối. Đi, chúng ta trước tìm chỗ nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta đi thành chủ phủ. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Thần Phong chuẩn bị buổi tối dạ thám thành chủ phủ, trực tiếp đối với Hắc Yêu Thành chủ siêu hồn, để biết tin tức có giá trị. Thật là khủng khiếp linh hồn lực. Lúc Diệp Thần Phong ba người tìm kiếm nơi dừng chân, đột nhiên một cỗ linh hồn lực kinh khủng bao phủ Hắc Yêu Thành. Cỗ linh hồn lực này mạnh, khiến Diệp Thần Phong cảm thấy kinh hãi, đây là trung cấp hư thần thả ra linh hồn lực sao? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, dường như không cảm ứng được cỗ linh hồn lực kinh khủng này. Hắn cùng hỗn độn thần thú, Khổng Tước Vương ở Hắc Yêu Thành phát hiện một khách sạn xây dọc theo núi. Hoàn cảnh lịch sự tao nhã, liền vào ở, bởi vì Hắc Yêu Thành phụ cận có trung cấp hư thần xuất hiện. Diệp Thần Phong không muốn đánh rắn động cỏ, không lập tức hành động, mà chuẩn bị tìm hiểu quy luật cảm ứng linh hồn của trung cấp hư thần, để tránh phát sinh phiền toái không cần thiết. Quả nhiên, như hắn đoán, nửa đêm, cỗ linh hồn lực kinh khủng lại xuất hiện, bao phủ toàn bộ Hắc Yêu Thành, cảm ứng hết thảy dấu vết khả nghi. Bất quá, đêm khuya, cỗ linh hồn lực kinh khủng này chỉ xuất hiện một lần. Điều này khiến Diệp Thần Phong quyết định hành động vào buổi tối ngày thứ hai. Ngày thứ hai vào đêm, Diệp Thần Phong để hỗn độn thần thú cùng Khổng Tước Vương ở lại khách sạn, chờ cho linh hồn lực trung cấp hư thần thả ra biến mất. Hắn giống như quỷ mị biến mất trong khách sạn, khống chế càn khôn cảnh lặng lẽ đi tới bên ngoài thành chủ phủ bị cấm chế cường đại bao phủ. Phệ không trùng phá cấm, Diệp Thần Phong sợ đánh cỏ động rắn, không cưỡng ép phá cấm, mà gọi phệ không trùng ra, để nó nhanh chóng cắn thủng cấm chế một lỗ hổng, lặng yên không tiếng động tiến vào bên trong thành chủ phủ. Chậm rãi tới gần chủ viện, vừa tới gần chủ viện, Diệp Thần Phong mơ hồ nghe thấy từ nhà chính truyền ra âm thanh kiều mị lúc lớn lúc nhỏ của nữ tử, cùng với tiếng gầm nặng nề của một người đàn ông, mà ở ngoài phòng, còn có hai kẻ hạ nhân, mang theo một nữ tử lộ hai vai trắng như tuyết, chân nhỏ trần trụi trắng nõn, toàn thân bị khóa trong tơ lụa trắng, sắc mặt kiều diễm, ở ngoài phòng chờ đợi. Hắc Yêu Thành chủ này thật hăng hái a, Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, như một cơn gió mát xuất hiện, hắn nhẹ nhàng khống chế hai kẻ hạ nhân cùng nữ tử kiều diễm, cưỡng ép xóa đi linh hồn ký ức của bọn họ. Khi Diệp Thần Phong vừa khống chế ba người, trong phòng truyền đến thanh âm quái dị dồn dập. Rất nhanh, một nữ tử mặc váy lụa trắng mỏng, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, tóc rối bời, thần sắc có chút mệt mỏi đẩy cửa phòng đóng chặt đi ra. Qua khe cửa, Diệp Thần Phong thấy một nam tử dáng người khôi ngô, toàn thân phủ đầy tóc gáy dày, mặt chữ quốc, hai mắt long lanh sáng ngời đang thích ý nằm trên giường mềm mại. Chờ một tùy tùng ngủ hầu, con mẹ nó, các ngươi chết hết rồi sao, còn không mau mang người vào cho ta, làm ta mất hứng, ta sẽ dầm nát các ngươi cho chó ăn. Đã đợi một hồi, Hắc Yêu Thành chủ nhất tinh yêu tổ cảnh giới phát hiện hạ nhân chậm chạp không đưa người đến. Lập tức nổi trận lôi đình, gầm lên giận dữ, nhưng âm thanh của hắn đột ngột dừng lại, hắn thấy rõ một bóng dáng mơ hồ xuất hiện. Tiếp đó, 10 mặt thượng cổ tổ kỳ hiện lên trong phòng, cấm chế cả căn phòng. Ngươi, ngươi là người phương nào? Nhìn Diệp Thần Phong đột ngột xông vào, Hắc Yêu Thành chủ trong lòng đại chấn, lập tức phun ra một mặt lục lăng đạo bàn lơ lửng trên đỉnh đầu. Như Lâm đại địch nhìn Diệp Thần Phong, ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta cam đoan không làm hại ngươi. Diệp Thần Phong nhìn Hắc Yêu Thành chủ đang chuẩn bị phát động công kích, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, từng bước một tiến lại gần, ngươi đi chết đi. Khi Diệp Thần Phong đi đến phạm vi công kích, Hắc Yêu Thành chủ không chút do dự đánh ra lục lăng đạo bàn, cũng thi triển sát chiêu uy lực đáng sợ, đánh về phía Diệp Thần Phong, nhưng thực lực của hắn và Diệp Thần Phong khác biệt quá lớn. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vung tay một cái, liền làm vỡ nát lục lăng đạo bàn cực phẩm thông thiên thánh khí, phá hết công kích của Hắc Yêu Thành chủ, dễ dàng khống chế hắn. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Hắc Yêu Thành chủ không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong lại khủng bố như vậy, nháy mắt đã khống chế mình, lập tức hoảng sợ, cố gắng cảnh cáo, ta cảnh cáo ngươi, Tử Ngọ Hư Thần đang ở phụ cận, nếu ta gặp chuyện, ngươi đừng hòng sống sót rời đi. Tử Ngọ Hư Thần, trung cấp hư thần kia sao? Diệp Thần Phong lắc đầu, nếu hắn không may phát hiện ta, thì đó là do hắn xui xẻo. Tuy trung cấp hư thần rất khủng bố, gần như đứng ở đỉnh hư thần giới, nhưng với thực lực và nội tình hiện tại của Diệp Thần Phong, đủ sức chém giết trung cấp hư thần. Vừa nói, Diệp Thần Phong không nói nhảm với Hắc Yêu Thành chủ, trói buộc thân thể của hắn, một tay đè lên thiên linh cái, mượn phệ thần não cưỡng ép siêu hồn hắn. Ừ, Kim Bằng Yêu Tổ đang ở phụ cận. Diệp Thần Phong mặc dù không biết tin tức về Phượng Hoàng Thần trong hồn hải của Hắc Yêu Thành chủ, nhưng bất ngờ biết được Kim Bằng Yêu Tổ đang ở gần. Chương 2021, trêu đùa hí lộng Kim Bằng Yêu Tổ. Bắc Thiên Thành, được xây trên núi phụ thuộc Bắc Lĩnh, thành trì kích thước không lớn, nhưng là đầu mối giao dịch nổi tiếng của yêu giới, mỗi ngày đều có một lượng lớn tài nguyên chảy vào đây. Sau đó lại từ Bắc Thiên Thành thông qua nhiều con đường, chảy vào tất cả thành trì ở Bắc vực yêu giới, vì Bắc Thiên Thành có hoàn cảnh đặc thù, tin tức ở Bắc Thiên Thành cũng là linh thông nhất ở Bắc vực. Sinh ra hai thế lực sống bằng buôn bán tin tức, đến bên ngoài Bắc Thiên Thành, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não thôi diễn tốc độ cao, phóng ra linh hồn lực cường đại bao trùm toàn bộ Bắc Thiên Thành. Cảm ứng hư thật của Bắc Thiên Thành, quả nhiên, Tử Ngọ Hư Thần ở Hắc Yêu Thành thỉnh thoảng phóng thích linh hồn lực cảm ứng cũng ở trong Bắc Thiên Thành này, phệ thần não thôi diễn tốc độ cao, ngoài cảm giác được sự hiện diện của Kim Bằng Yêu Tổ, còn cảm giác được Tử Ngọ Hư Thần cảnh giới trung cấp hư thần. Xem ra nhất định phải giải quyết Tử Ngọ Hư Thần này. Diệp Thần Phong biến ảo thân hình tướng mạo, tự lẩm bẩm, cùng Tử Lâm kề vai sát cánh đi về phía phủ đệ nằm trong lòng Bắc Thiên Thành. Đứng lại, các ngươi là ai, đến đây làm gì? Thị vệ yêu tộc trấn thủ phủ đệ thấy Diệp Thần Phong hai người chậm rãi đi tới, sầm mặt lại, lớn tiếng trách mắng, chúng ta có tin tức về Phượng Hoàng Thần, đặc biệt đến bẩm báo. Diệp Thần Phong thần sắc lạnh nhạt nói, tin tức Phượng Hoàng Thần? Thị vệ giữ cửa càng thêm kinh hãi, không dám lơ là, lập tức báo tin này cho quản gia phủ đệ. Rất nhanh, Diệp Thần Phong và Tử Lâm được mời vào trong phủ đệ, gặp Kim Bằng Yêu Tổ mặc trường bào màu tử kim, mũi ương, hai mắt sâu thẳm hữu lực, đang ngồi ở vị trí chủ tọa uống trà. Hai bên Kim Bằng Yêu Tổ còn có bốn người ngồi, từ khí tức tản ra của bốn người này, bốn người đều là đại năng lục tinh tổ cảnh, còn Tử Ngọ Hư Thần khiến Diệp Thần Phong có chút kiêng kỵ thì lại không xuất hiện. Các ngươi biết tin tức về Phượng Hoàng Thần? Kim Bằng Yêu Tổ bắn ra ánh sáng vô tận từ đôi mắt sắc bén, quét mắt Diệp Thần Phong hai người, nhỏ giọng nói, vâng, trong lúc vô tình chúng ta phát hiện tung tích của Phượng Hoàng Thần. Tử Lâm gật đầu nói, được, nói cho ta biết Phượng Hoàng Thần ở đâu, nếu tin tức chính xác, không thể thiếu phần thưởng cho các ngươi. Trong thân thể Diệp Thần Phong có thận, con trai, máu, thủ đoạn của Tử Lâm lại càng bất phàm, Kim Bằng Yêu Tổ không nhìn thấu được hư thật của bọn họ. Cao ngạo nói, không, ta không tin các ngươi, phải lấy được lợi ích trước, mới nói cho ngươi tung tích Phượng Hoàng Thần. Tử Lâm lắc đầu, không hề sợ hãi nói, hừ, các ngươi không có tư cách mặc cả với bản thân. Kim Bằng Yêu Tổ đã tu luyện đến bán bộ hư thần cảnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí tức cường đại tràn ra, chấn nhiếp Diệp Thần Phong hai người. Ngươi yên tâm, chúng ta phát hiện tuyệt đối là Phượng Hoàng Thần, nếu ta lừa gạt ngươi, ta nguyện ý đền cho ngươi. Tử Lâm nháy mắt với Kim Bằng Yêu Tổ nói, đền cho ta, ngươi là một ông lão, ta muốn ngươi có tác dụng gì? Thấy một ông lão nháy mắt với mình, phổi Kim Bằng Yêu Tổ như muốn nổ tung, nghiến răng nói, Ông lão thì sao, ông lão có thú vui của ông lão. Tử Lâm tức giận phản bác, câm miệng, Kim Bằng yêu tổ một trưởng làm vỡ bàn trà bên cạnh nói. Nói nhảm nữa, bản thần sẽ xé nát ngươi, nói cho ta biết, các ngươi phát hiện Phượng Hoàng Thần ở đâu? Hung dữ gì chứ, dọa chết người. Tử Lâm liếc Kim Bằng yêu tổ một cái nói, chúng ta phát hiện Phượng Hoàng Thần ở Cẩm Tú Sơn Mạch. Cẩm Tú Sơn Mạch, tuy ánh mắt của Tử Lâm khiến Kim Bằng yêu tổ phát điên, nhưng tìm Phượng Hoàng Thần là quan trọng nhất. Kim Bằng yêu tổ phải nhẫn nhịn cơn giận trong lòng nói, các ngươi thấy Phượng Hoàng Thần trông như thế nào? Phượng Hoàng Thần rất đẹp, to như thế này, à không, còn lớn hơn chút nữa. Tử Lâm có chút khoa trương khoa tay múa chân nói, chúng ta phát hiện nàng, nàng cũng phát hiện chúng ta, sau đó thì sao? Kim Bằng yêu tổ tức đến tái mặt, càng nghe Tử Lâm miêu tả, càng thấy không đáng tin, sau đó Phượng Hoàng Thần liền bay đi. Tử Lâm vỗ hai tay nói, được rồi, ta đã mang tin tức đến, có phải ngươi nên cho chúng ta phần thưởng không? Còn mẹ nó, các ngươi phát hiện Phượng Hoàng Thần sao? Sao ta cứ cảm thấy là một con chim chỉ? Một lục tinh yêu tổ nghe không lọt tai nữa, căm giận nói, sao lại có thể là gà rừng? Tử Lâm trừng mắt nhìn lục tinh yêu tổ nói, các ngươi không muốn quỵt nợ chứ? Còn mẹ nó, các ngươi ăn gan hùm mật báo sao, mà dám lừa cả chúng ta? Nghe Tử Lâm khoa trương miêu tả, Kim Bằng yêu tổ cơ bản khẳng định, thứ Tử Lâm thấy căn bản không phải Phượng Hoàng Thần. Chờ một chút, ta có một cái lông vũ Phượng Hoàng Thần để lại đây. Các ngươi xem qua sẽ biết ta có lừa các ngươi không? Ngay lúc Kim Bằng yêu tổ không khống chế được cơn giận trong lòng, muốn ra tay giáo huấn Tử Lâm gan to bằng trời, Tử Lâm đột nhiên hô, lấy ra cho bản tổ xem. Kim Bằng yêu tổ khẽ cau mày, nén giận nói, chính là cái này, các ngươi nhìn xem có phải là lông vũ của Phượng Hoàng Thần không? Vừa nói, Tử Lâm lấy ra một cái lông gà rừng trong Càn Khôn giới chỉ. Lớn tiếng nói, đáng ghét lão đầu, hôm nay bản tổ diệt ngươi. Kim Bằng yêu tổ cuối cùng không khống chế được cơn giận trong lòng. Giận dữ gầm lên một tiếng, ngưng tụ ra một móng vuốt sắc bén, chộp về phía Tử Lâm, muốn xé nàng thành muôn mảnh. Hừ, ai diệt ai còn chưa biết. Tử Lâm luyện hóa hỗn độn thần quả, thôn phệ ma tộc bổn nguyên địa, cũng đã bước vào bán bộ hư thần cảnh, căn bản không sợ Kim Bằng yêu tổ. Nàng hừ lạnh một tiếng, vung ra một quyền nghênh đón, đạo ý huyền ảo diễn ra trong lòng bàn tay nàng, một quyền phá nát móng vuốt đánh tới. Lúc Tử Lâm và Kim Bằng yêu tổ giao thủ, thập đại thượng cổ tổ kỳ, cực phẩm tổ khí tà sát thiên lưu phá ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, lập tức cấm chế chính đường, phong tỏa toàn bộ không gian. Bán bộ hư thần cảm nhận được thực lực của Tử Lâm tăng vọt cực nhanh, sắc mặt đám người Kim Bằng yêu tổ đại biến, không chút do dự phát động công kích về phía Tử Lâm, muốn bắt sống nàng. Không gian hắc động bị bao vây, Tử Lâm gặp nguy không loạn, nàng lập tức thi triển lực quy tắc không gian thất trọng, tạo thành một không gian hắc động trước người, cắn nuốt công kích của Kim Bằng yêu tổ cùng năm người. Quy Nguyên Tổ Trùy, diệt. Tiếp đó, nàng triệu hồi ra cực phẩm tổ khí Quy Nguyên Tổ Trùy. Khống chế Quy Nguyên Tổ Trùy biến lớn vô hạn, như một ngọn núi cao rơi xuống, hung hăng đập về phía một lục tinh yêu tổ. Bất ngờ không kịp đề phòng, lục tinh yêu tổ này bị Quy Nguyên Tổ Trùy nặng mấy chục tỷ cân đập trúng. Còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã bị nện thành thịt vụn, mất mạng tại chỗ. Bản tổ giết ngươi, trơ mắt nhìn thuộc hạ đắc lực của mình bị Tử Lâm đập chết. Kim Bằng yêu tổ giận điên lên, yêu khí ngực trời phun trào từ người hắn, liều mạng công kích Tử Lâm. Dưới công kích điên cuồng của Kim Bằng yêu tổ, lĩnh vực Tử Lâm miễn cưỡng chống đỡ lập tức bị phá. Công kích kinh khủng áp chế hoàn toàn thế công của Tử Lâm, khiến nàng vô cùng nguy hiểm. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau ra tay giúp đỡ. Không chống nổi Kim Bằng yêu tổ cùng với ba công kích của đại năng lục tinh tổ cảnh, Tử Lâm lập tức cầu cứu Diệp Thần Phong, ta nghĩ ngươi sẽ không xin giúp đỡ. Diệp Thần Phong mỉm cười, tổ cấp kiếm hồn bay ra từ hồn hải của hắn, hóa thành một thanh hắc sắc thần kiếm chém tới. Một kiếm đâm ra, không gian hỗn loạn lập tức bị xé rách, vượt qua biên độ sóng thời gian 5-10 lần, khiến ba đại năng lục tinh tổ cảnh quá sợ hãi không thể né tránh. Suy, kiếm quang xẹt qua, ba thân thể đại năng lục tinh tổ cảnh bị đánh tan. Tiếp đó, thần linh tháp phá ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, mang theo lực trấn áp khiến người ta kinh sợ, đánh vào linh hồn của ba đại năng lục tinh tổ cảnh. Trong khoảnh khắc, ba đại năng lục tinh tổ cảnh đã chết. Chương 2022, trấn áp Kim Bằng yêu tổ. Bán bộ hư thần, rốt cuộc các ngươi là ai? Cảm nhận Diệp Thần Phong cũng là bán bộ hư thần, Kim Bằng yêu tổ trong lòng lập tức sinh ra bất an mãnh liệt, lớn tiếng chất vấn, ngươi đoán xem chúng ta là ai? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay bản thần đều sẽ khiến các ngươi phải chết. Vừa rồi Diệp Thần Phong và Tử Lâm giết chết bốn đại năng lục tinh tổ cảnh, có hai người đến từ thiên tộc, địa vị không thấp, bọn họ chết rất có thể sẽ chọc giận thiên tộc. Nghĩ đến hậu quả chuyện này, Kim Bằng yêu tổ tức giận phát điên, hận không thể băm hai người Diệp Thần Phong thành ngàn mảnh. Cực hạn kim quan, dung hợp, Kim Bằng yêu tổ khẽ động ý niệm, dung hợp cùng cực hạn kim quan, công kích, tốc, phòng ngự tăng lên rất nhiều, thực lực cũng vượt qua đến hạ cấp hư thần cảnh, Lực lượng kinh khủng chấn động khiến không gian run rẩy, phần lớn xiềng xích đạo ý biến ảo dưới chân hắn, chết đi, cực hạn kim thương xuất hiện trong tay Kim Bằng Yêu Tổ. Quy tắc chi lực cuồn cuộn dung nhập vào cực hạn kim thương. Một thương đâm về phía hai người Diệp Thần Phong, khi Kim Bằng Yêu Tổ đâm tới cực hạn, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, dung hợp thần linh chi tâm, khống chế tổ cấp kiếm hồn dung nhập vào nắm tay phải. Một quyền nghênh đón, răng rác, quả đấm của Diệp Thần Phong cùng cực hạn kim thương đâm vào nhau. Lập tức bộc phát ra lực lượng gần 5.000 tỷ cân, trực tiếp làm cong cực hạn kim thương, chấn động khiến cánh tay Kim Bằng Yêu Tổ run lên, không gian trong chính đường càng bị nghiền nát nghiêm trọng, nhưng do toàn bộ không gian bị cấm chế, cuộc kịch chiến giữa Diệp Thần Phong và Kim Bằng Yêu Tổ không làm kinh động đến cao thủ trong phủ đệ. Cái gì, đây là loại thân thể gì? Kim Bằng Yêu Tổ trừng lớn hai mắt, không thể tin được lực lượng thân thể của Diệp Thần Phong lại cường đại đến mức này. Vượt quá tưởng tượng của hắn, một quyền đã trấn áp cực hạn kim thương, Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Một quyền phá vỡ công kích của Kim Bằng Yêu Tổ, Diệp Thần Phong đem tứ đại tổ cấp đạo đồ diễn đến mức tận cùng. Lập tức tung ra 3.000 đạo vô địch thần quyền, tựa như một cơn mưa sao băng, oanh kích về phía Kim Bằng Yêu Tổ, chiến đấu hình thái, thiên chi lĩnh vực, cảm nhận được lực phá hoại của Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Kim Bằng Yêu Tổ lập tức biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, tạo ra thiên chi lĩnh vực, liên tục thi triển sát chiêu của yêu tộc, ngăn cản Tam Thiên Hóa Thần Quyền, nhưng Diệp Thần Phong đột phá đến bán bộ hư thần, thân thể mạnh mẽ quá đáng. Lực lượng công kích liên tục vượt quá 5.000 tỷ cân, dễ dàng làm vỡ vụn thiên chi lĩnh vực, phá tan mọi sát chiêu, không ngừng oanh kích Kim Bằng Yêu Tổ, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, toàn bộ thân thể xuất hiện vết nứt. Tử Ngọ Hư Thần, cứu ta! Lĩnh giáo sự khủng bố của Diệp Thần Phong, Kim Bằng Yêu Tổ bị thương không nhẹ, sợ hãi phát ra tiếng giống kinh thiên, lớn tiếng cầu cứu, hô đi, ngươi có la rách cổ họng cũng vô dụng, không ai có thể cứu ngươi. Tử Lâm đứng ở một bên lộ ra nụ cười lạnh lùng nói. Tốc độ cực hạn. Kim Bằng Yêu Tổ phát hiện tiếng cầu cứu của mình căn bản không truyền ra ngoài, chỉ có thể tăng tốc độ lên tới cực hạn, muốn dựa vào tốc độ để dây dưa với Diệp Thần Phong, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Thời gian chậm lại, Kim Bằng Yêu Tổ dựa vào tốc độ tuyệt đối, lập tức huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh với tốc độ khác nhau, từ mọi phía công kích toàn lực vào Diệp Thần Phong. Nhưng khi Kim Bằng Yêu Tổ đến gần thân thể Diệp Thần Phong, hắn hoảng sợ phát hiện không gian xung quanh thân thể Diệp Thần Phong đã biến thành vũng bùn thời gian, tốc độ của mình bị giảm xuống vô hạn. Kiếm chi lĩnh vực, Diệp Thần Phong bước ra một bước, tạo ra kiếm chi lĩnh vực kinh khủng, vạn đạo vô địch chi kiếm lập tức nuốt chửng Kim Bằng Yêu Tổ. Cùng với mấy đạo tàn ảnh tốc độ, trực tiếp cắn nát tàn ảnh tốc độ, lại một lần nữa đả thương nặng Kim Bằng Yêu Tổ, đánh bay hắn ra ngoài. Tử Ngọ Hư Thần, cứu mạng a, thương thế không ngừng tăng thêm. Kim Bằng Yêu Tổ sợ hãi, đột nhiên từ bỏ việc tấn công Diệp Thần Phong, ngược lại lao về phía không gian bị Tà Sát Thiên Lưu và Thập Đại Thượng Cổ Tổ Kỳ cấm chế, muốn gây ra rung động không gian. Kinh động Tử Ngọ Hư Thần đang tu luyện ở sâu trong phủ đệ. Hỗn độn vô cực, khi Kim Bằng Yêu Tổ công kích toàn lực vào không gian cấm chế, hư ảnh của hỗn độn thần mộc cao lớn hiện ra sau lưng hắn. Một kích tung ra, hỗn độn chi lực cùng tứ đại tổ cấp đạo đồ, lực lượng gần 5.000 tỷ cân dung hợp làm một, oanh giết tới. Một chiêu này, ngươi là Diệp Thần Phong. Kim Bằng Yêu Tổ dựa vào tốc độ tuyệt đối, tránh được đòn tất sát hỗn độn vô cực, nhận ra thân phận của Diệp Thần Phong, ngươi cũng không ngốc. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, chân đạp kiếm lướt trên không, tiếp tục phát động công kích hung mãnh về phía Kim Bằng Yêu Tổ, muốn nhanh chóng trấn áp hắn. Thiên chi lĩnh vực, biết được thân phận của Diệp Thần Phong, Kim Bằng Yêu Tổ càng thêm hoảng sợ, hắn không thể tin được, trong thời gian ngắn như vậy, thực lực của Diệp Thần Phong lại tăng lên nhiều như vậy. Bước vào cảnh giới bán bộ hư thần, nhất kiếm vô thần, phá. Diệp Thần Phong coi thường việc Kim Bằng Yêu Tổ mở thiên chi lĩnh vực, cả thân thể dung hợp cùng tổ cấp kiếm hồn, kích phát vô địch kiếm thể, chém ra một kiếm tuyệt sát vô địch. Trực tiếp xé toạc kiếm chi lĩnh vực, nhất kiếm chạm hướng về phía Kim Bằng Yêu Tổ đang dốc sức liều mạng né tránh. Khi Kim Bằng Yêu Tổ dựa vào tốc độ cực hạn, tránh được nhất kiếm vô thần của Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong đã tung một quyền, đánh về phía Kim Bằng Yêu Tổ. Một quyền này, nhìn như vô cùng chậm rãi, nhưng Kim Bằng Yêu Tổ có tốc độ cực hạn lại không thể tránh khỏi. Bị Diệp Thần Phong một quyền đánh vào ngực, lực lượng gần 5.000 tỷ cân trực tiếp đánh phá phòng ngự thân thể của hắn. Đánh bay hắn ra ngoài, toàn bộ ngực hoàn toàn lõm vào. Tiếp đó, Diệp Thần Phong không ngừng biến hóa thời gian quy tắc, liên tục phát động công kích về phía Kim Bằng Yêu Tổ. Lực lượng kinh khủng không ngừng phá hủy nhục thể của hắn, liên tục đánh bay hắn, ầm ầm, khi thương thế của Kim Bằng Yêu Tổ không ngừng tăng thêm. Tà Sát Thiên Lưu cùng Thập Đại Thượng Cổ Tổ Kỳ cấm chế không gian đột nhiên bị công kích. Cấm chế quang bích bị phá vỡ, Tử Ngọ Hư Thần, cứu mạng. Nhìn cấm chế quang bích vỡ tan, Kim Bằng Yêu Tổ miệng phun máu tươi, trong lòng vui mừng khôn xiết, lớn tiếng cầu cứu. Kim Bằng, ngươi không cần hô, dù thiên vương đến cũng không cứu được ngươi. Không còn giấu giếm, Diệp Thần Phong đã kinh động đến Tử Ngọ Hư Thần, triệu hoán thần kiếm Thôn Thiên, phát động công kích hung mãnh về phía Kim Bằng Yêu Tổ. Dưới thời gian giảm tốc quy tắc gấp 5 lần, tốc độ của Kim Bằng Yêu Tổ không ngừng giảm xuống, căn bản không thể tránh né sự công kích của thần kiếm Thôn Thiên. Cả người bị đánh thành tổ ong, thần linh tháp, chấn áp, Diệp Thần Phong cầm thần kiếm Thôn Thiên trong tay, chém dụng cánh vàng của Kim Bằng Yêu Tổ. Thần linh tháp dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong đã đập xuống, khiến nhục thể Kim Bằng Yêu Tổ máu thịt be bét, nặng nề nện xuống đất, bất tỉnh tại chỗ. Cửu U, Thôn Phệ, thần linh tháp đã trấn áp Kim Bằng Yêu Tổ, Diệp Thần Phong lập tức triệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cực phẩm tổ khí Cửu U, khống chế Cửu U trực tiếp thôn phệ Kim Bằng Yêu Tổ đang hấp hối. Tà sát thiên lưu, thập đại thượng cổ tổ kỳ, thu, trấn áp thành công Kim Bằng Yêu Tổ, Diệp Thần Phong lập tức thu hồi tà sát thiên lưu cùng thập đại thượng cổ tổ kỳ, trực tiếp đối mặt với Tử Ngọ Hư Thần đang tức giận. Chương 2023, Tử Ngọ Hư Thần. Giao Kim Bằng Yêu Tổ bọn hắn ra đây, bản thần sẽ chừa cho ngươi toàn thây. Tử Ngọ Hư Thần lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong và Tử Lâm, phóng thích thần lực cường đại, tập trung vào hai người bọn họ, ra lệnh một cách lạnh lùng, Kim Bằng Yêu Tổ bọn hắn đã chết rồi, nếu ngươi muốn gặp bọn hắn, ta có thể tiễn ngươi xuống địa ngục, cho các ngươi đoàn tụ. Tuy rằng Tử Ngọ Hư Thần rất khủng bố, đạt đến cảnh giới trung cấp hư thần, nhưng hỗn độn pháp tướng dung hợp nguyên thủy đạo tâm của Diệp Thần Phong cũng đạt tới cảnh giới trung cấp hư thần, hơn nữa Diệp Thần Phong nắm giữ hai đại hư thần khí, rất nhiều cực phẩm tổ khí, có thần lực vô tận, hắn căn bản không sợ Tử Ngọ Hư Thần. Ngươi thật có gan, ta đã quên bao nhiêu năm không có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Trong ánh mắt Tử Ngọ Hư Thần bắn ra hai đạo sát quang như thực chất, nhắm thẳng vào Diệp Thần Phong, muốn xuyên thủng thân thể Diệp Thần Phong, cho hắn một bài học. Bị ánh mắt công kích của Tử Ngọ Hư Thần nhắm vào, Diệp Thần Phong đứng yên tại chỗ, mặc cho hai đạo ánh mắt đánh trúng thân thể. Ánh mắt của Tử Ngọ Hư Thần có thể xuyên thủng thân thể của đại năng Điên Phong Tổ Cảnh, nhưng khi đánh trúng thân thể Diệp Thần Phong, lại bị lực lượng gần 5.000 tỷ cân trong cơ thể hắn đánh tan, căn bản không thể làm tổn thương thân thể hắn mảy may. Tử Ngọ Hư Thần, hãy xuất bản lĩnh thật sự đi, loại công kích này như gái ngứa không hơn. Diệp Thần Phong không muốn lộ tà thần dưới ánh mắt của mọi người và đám người thần đạo hư, quyết định tự mình tiêu diệt Tử Ngọ Hư Thần, kiểm nghiệm thực lực của mình. Hảo, hảo, hảo, bản thần ngược lại muốn xem ngươi có vốn liếng gì mà phách lối như vậy. Tử Ngọ Hư Thần bị Diệp Thần Phong hoàn toàn chọc giận, triệu hồi một thanh hải thần xoa cấp ngụy hư thần khí, điều động thiên chi lực cường đại đánh về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn pháp tướng dung hợp, đối mặt với công kích của Tử Ngọ Hư Thần, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, lập tức dung hợp hỗn độn pháp tướng, nâng thực lực bản thân lên tới trung cấp hư thần cực trí, chiến lực lập tức vượt qua Tử Ngọ Hư Thần gấp mấy lần. Cầm thần kiếm Thôn Thiên trong tay, một kiếm phá tan công kích của Tử Ngọ Hư Thần, khiến hắn phải lùi lại. Cái gì? Tử Ngọ Hư Thần trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn Diệp Thần Phong, trung cấp hư thần cực trí, hư thần khí, cảm nhận được khí tức Diệp Thần Phong thả ra vượt xa mình. Nội tâm Tử Ngọ Hư Thần dậy sóng kinh hoàng, thủ đoạn của Diệp Thần Phong vượt xa tưởng tượng của hắn. Hiện tại, đến phiên ta công kích, tăng thực lực lên tới cực hạn, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm lướt đi, như thuấn di xuất hiện trước mặt Tử Ngọ Hư Thần, cầm thần kiếm Thôn Thiên trong tay. Lập tức đan dệt ra từng đạo kiếm quang sắc nhọn, bao phủ lấy hắn, phát động công kích chí mạng. Hư, thất thần trong giây lát, Tử Ngọ Hư Thần cầm hải thần xoa trong tay ra sức phòng ngự, kịch liệt giao chiến với Diệp Thần Phong tại trung tâm Bắc Thiên Thành, tạo ra lực phá hoại hủy diệt, khiến toàn bộ phủ đệ yêu tộc sụp đổ, hư không càng nứt toác, thiên chi lĩnh vực diệt. Sau thời gian nửa nén hương kịch liệt chém giết, Tử Ngọ Hư Thần phát hiện mình căn bản không thể áp chế Diệp Thần Phong, lập tức tạo ra thiên chi lĩnh vực, khống chế thiên chi lĩnh vực đánh về phía Diệp Thần Phong như rời núi lấp biển, muốn mượn lĩnh vực chi lực để trọng thương hắn. Vạn thần kiếp, thiên chi lĩnh vực cuồn cuộn tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức diễn đạo ý của bản thân đến mức tận cùng, tung ra một kích thương vũ hủy diệt, nghênh đón thiên chi lĩnh vực, dầm dầm dầm, hai đại vô địch chi lực va vào nhau giữa không trung, tạo ra sóng lớn ngàn trượng, khiến từng mảng lớn kiến trúc cổ xưa sụp đổ, dọa cho người yêu tộc trong Bắc Thiên Thành hốt hoảng bỏ chạy. Thần thông kính tượng đỡ một đòn, Diệp Thần Phong lập tức thi triển thần thông kính tượng, huyễn hóa ra ba đạo kính tượng phân thân, từ ba hướng đánh về phía Tử Ngọ Hư Thần, phân tán lực công kích của hắn. Khi Tử Ngọ Hư Thần dựa vào thực lực tuyệt đối, mở rộng thiên chi lĩnh vực, làm vỡ vụn ba đạo kính tượng phân thân, Diệp Thần Phong cả thân thể dung hợp với thần kiếm Thôn Thiên, diễn hóa thời gian gia tốc quy tắc gấp 5 lần, một kiếm đâm về phía Tử Ngọ Hư Thần, một kiếm đâm tới, không gian hỗn loạn trên Bắc Thiên Thành lập tức biến thành ngày đêm. Ánh sáng vô tận bị một kiếm của Diệp Thần Phong thôn phệ. Huyền Thiên Thần Điển, Thiên Phạt, đồng tử của Tử Ngọ Hư Thần co lại, thân thể cùng thiên chi lĩnh vực lập tức hòa tan, hóa thành thiên phạt giáng xuống, nghênh đón kiếm của Diệp Thần Phong. lại một lần nữa làm nổ tung cả bầu trời. Vạn kiếm quy tông, nhất kiếm vô thần bị Tử Ngọ hư thần cưỡng ép phá vỡ. Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể, diễn hóa thành vạn đạo vô địch thần kiếm, bao trùm cả không gian, như từng đạo kiếm hà tập kích bất ngờ, từ mọi góc độ công kích Tử Ngọ hư thần. Suy suy suy, trước công kích của Vạn Kiếm Quy Tông, phòng ngự của thân thể Tử Ngọ hư thần bị phá, cả thân thể hắn bị kiếm hà cuồng bạo đánh bay, rơi xuống ngàn mét bên ngoài. Biến thái, Diệp Thần Phong này thật sự quá biến thái rồi, mới vài năm mà trung cấp hư thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Theo đà này, không chừng hắn thực sự có thể đứng ở đỉnh thế giới. Chứng kiến Diệp Thần Phong chính diện trọng thương Tử Ngọ hư thần, Tử Lâm bị chiến lực kinh khủng của hắn làm cho kinh ngạc, cũng kiên định quyết tâm đi theo Diệp Thần Phong. Thần thông bá cước, Diệp Thần Phong như thuấn di xuất hiện trên không. Tử Ngọ hư thần đang đập xuống hố lớn, dồn toàn bộ lực lượng vào chân phải, ngưng tụ thành một dấu chân to lớn, dẫm về phía Tử Ngọ hư thần. Dấu chân dẫm xuống, cả không gian bị dẫm nát, sức nặng của bá cước lên tới hàng tỷ cân, núi cao cũng có thể đạp thành đất bằng. Răng rác, Tử Ngọ hư thần vừa mới bay ra khỏi hố, không thể tránh né, bị bá cước dẫm vào, cả người run lên, lại một lần nữa rơi xuống trong động đất, tất cả mặt đất không ngừng sụp đổ vì bá cước khủng bố. Bản thần thề, nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Tử Ngọ hư thần sao chịu được nhục nhã như vậy, bị người dẫm đầu xuống tận địa tầng, phát ra tiếng gầm phẫn nộ, uống một viên đan dược màu trắng sữa, mượn lực của đan dược, nhanh chóng tăng thực lực lên, trong thời gian ngắn đạt đến đỉnh phong trung cấp hư thần. Chỉ sợ không thể để ngươi toại nguyện. Tử Ngọ hư thần nổi cơn thịnh nộ tấn công tới, Diệp Thần Phong hòa là một với kiếm chi lĩnh vực, không ngừng kích phát vô địch kiếm thể, liên tục thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, Vạn Thần Kiếp, Hỗn Độn Vô Cực tấn công Tử Ngọ hư thần. Phốc phốc phốc, trước ba đại thần thông vô thượng tấn công, sát chiêu mà Tử Ngọ hư thần liên tục thi triển đều bị phá. Ba đại thần thông vô thượng liên tiếp đánh vào thân thể hắn, làm nát chiến khải tổ khí trên người hắn, đánh bay hắn ra xa vạn mét, để lại rất nhiều xương máu giữa không trung, huyết mạch chi lực hoàn toàn thiêu đốt, thân thể bị thương không ngừng tăng lên. Tử Ngọ hư thần phát điên, thiêu đốt huyết mạch toàn thân trên diện rộng, triệu hồi một viên tinh thạch trong suốt, tản ra hàn khí, băng phong thiên địa. Khi hắn bóp nát viên tinh thạch này, ném về phía Diệp Thần Phong, hư không đầy vết rách lập tức bị hàn khí tràn ra từ tinh thạch làm đông lại, nhanh chóng bao lấy Diệp Thần Phong, tức thì bị đóng băng thành tượng băng. Đi chết đi, Thái Hoàng Thiên Đạo, Hoàng Thiên Vô Cực. Ngay khi Diệp Thần Phong bị đóng băng, Tử Ngọ hư thần thi triển thần thông vô thượng, tăng lực công kích lên tới cực hạn, ném Hải Thần Xoa đã xuất thần văn về phía Diệp Thần Phong, muốn một kích trọng thương hắn. Phá, trong thời khắc nguy cấp, lực lượng gần 5000 tỷ cân rót vào lớp băng bao phủ thân thể. Lực lượng kinh khủng trực tiếp làm vỡ nát lớp băng, ngự khí chi đạo. Tiếp đó, Diệp Thần Phong tung ra ngự khí chi đạo, dùng sức ném thần kiếm thôn thiên tỏa ánh sáng rọi khắp thiên địa, nghênh đón Hải Thần Xoa. Hai đại thần binh va vào nhau, Hải Thần Xoa cấp ngụy hư thần khí bị thần kiếm thôn thiên chém thành hai mảnh. Khí linh trong Hải Thần Xoa kêu lên một tiếng rồi tan biến, chém đứt Hải Thần Xoa. Thần kiếm thôn thiên uy thế không giảm, chém về phía Tử Ngọ hư thần, sắc mặt đại biến, kiếm uy kinh khủng bức bách hắn liên tiếp bại lui. Chương 2024, người chắc chắn phải chết. Băng cực trận đồ, cấm chế, mắt thấy thần văn hiển hiện, thần kiếm thôn thiên uy thế kinh khủng chém lên thân thể Tử Ngọ hư thần. Trong thân thể Tử Ngọ hư thần nổi lên một mặt trận đồ huyền ảo, tản ra hàn lực chí cực, trực tiếp đem thần kiếm thôn thiên đang bay tới thôn về, cưỡng ép phong ấn. Đã không có hư thần kiếm, ta xem ngươi làm sao đấu với ta. Tuy rằng Hải Thần Xoa bị thần kiếm thôn thiên chém đứt, nhưng Tử Ngọ hư thần cũng bằng vào át chủ bài cường đại, trong thời gian ngắn phong ấn thần kiếm thôn thiên. Trong mắt hắn, Diệp Thần Phong đã mất thần kiếm thôn thiên, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Tử Ngọ hư thần, ngươi có phải cao hứng quá sớm không? Ai nói ta chỉ có một thanh hư thần kiếm? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Tử Ngọ hư thần đã dùng hết át chủ bài, triệu hồi ra vạn vật mẫu kiếm, uy lực càng kinh khủng hơn. Cái gì? Nhìn vạn vật mẫu kiếm phụt ra phụt vào vạn vật mẫu khí, nụ cười trên mặt Tử Ngọ hư thần lập tức cứng lại, trong mắt suýt chút nữa trừng ra ngoài. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, nội tình của Diệp Thần Phong lại thâm hậu như thế, chẳng những nắm giữ át chủ bài tăng thực lực trên diện rộng, còn có hai thanh hư thần kiếm. Trong lúc Tử Ngọ hư thần khiếp sợ, Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, như thuấn di xuất hiện trước mặt hắn, cầm vạn vật mẫu kiếm liên tục phát động công kích, mất đi ngụy hư thần khí Hải Thần Xoa, chiến lực của Tử Ngọ hư thần giảm mạnh, hơn nữa băng cực trận đồ trấn áp thần kiếm thôn thiên rút đi một phần thần lực của hắn, khiến hắn căn bản không thể ngăn cản công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Liên tiếp bại lui, thương thế trên thân thể hắn không ngừng tăng thêm, khiến trong lòng hắn lần đầu tiên sinh ra bất an. Con mẹ nó, hư thần giới lúc nào xuất hiện nhân vật như vậy? Tử Ngọ hư thần càng đánh càng bất an, trong lòng manh nha ý định rút lui. Hoàng Thiên Bất Bại Quyết. Tử Ngọ hư thần hít sâu một hơi, thi triển Hoàng Thiên Bất Bại Quyết, nhanh chóng chữa trị thương thế trên thân thể, chuẩn bị toàn lực phá vòng vây. Đột nhiên, không gian trong vòng 10 dặm dâng lên từng đạo cột sáng ngất trời. Cấm chế cả không gian? Hừ, cấm chế như vậy mà cũng muốn vây khốn ta? Nhìn Tử Lâm dùng mấy vạn khối trận cơ thạch cấm chế không gian, Tử Ngọ Hư Thần lạnh lùng hừ một tiếng, lộ ra vẻ khinh thường. Ai nói cấm chế này dùng để cấm chế ngươi? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, trong không gian 10 dặm không một bóng người. Diệp Thần Phong không còn bận tâm, gọi Tà Thần, Thần Đạo Hư, Thần Hằng Cổ, Tử Thần, Chiến Ma, Chấn Lôi Hư Thần ra, phong tỏa tất cả không gian né tránh của Tử Ngọ Hư Thần. Cái này, nhìn sáu hư thần đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Tử Ngọ Hư Thần hoàn toàn thay đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chấn Lôi, sao lại là ngươi? Chẳng lẽ ngươi phản bội thiên tộc? Nhìn Chấn Lôi Hư Thần trong sáu hư thần, Tử Ngọ Hư Thần lộ vẻ phẫn nộ, lớn tiếng rít gào, nguyên lai Chấn Lôi đã bị chết. Chấn Lôi Hư Thần lạnh lùng nói, nhắc lại chuyện cũ đã không còn ý nghĩa. Ngươi, Tử Ngọ Hư Thần vắt óc cũng không thể nghĩ ra, vì sao Diệp Thần Phong có thể khiến một người thiên tộc chân thành như Chấn Lôi Hư Thần phản bội. Hắn càng muốn truyền tin này đi, nhưng đám người Diệp Thần Phong không cho hắn cơ hội này, đồng thời ra tay đánh về phía hắn. Tử Ngọ Hư Thần vốn đã bị thương không nhẹ, hôm nay lại rơi vào thế bị Diệp Thần Phong cùng bảy hư thần hợp lực công kích. Cả người lập tức bị đánh tan tành, hỗn độn pháp tướng, thôn phệ. Tử Ngọ Hư Thần còn lại tử não quá yếu ớt, không đủ để khống chế. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong chỉ có thể khống chế hỗn độn pháp tướng thôn vệ hắn. Đây là hỗn độn thần mộc, ngươi là Diệp Thần Phong kia. Diệp Thần Phong bại lộ hỗn độn thần mộc ở Bách Chiến Hội Vũ, khiến rất nhiều người biết rõ hắn. Nhìn hỗn độn pháp tướng của Diệp Thần Phong hóa thành hỗn độn thần mộc cao lớn nguy nga, chập chờn hỗn độn ngũ hành quang, Tử Ngọ Hư Thần lập tức đoán ra thân phận của hắn. Nhưng đã quá muộn, mấy vạn đạo rễ cây ngũ sắc phá vào trong thân thể Tử Ngọ Hư Thần, điên cuồng thôn phệ thần lực trong cơ thể hắn. Không, bản thân dù chết cũng sẽ không để ngươi thực hiện được. Cảm giác thần lực không ngừng xói mòn, tự biết không thể xoay chuyển tình thế, Tử Ngọ Hư Thần phát ra tiếng gầm gừ hoảng sợ, muốn tự bạo mà chết. Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội tự bạo sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, cùng đám người hư thần đồng thời ra tay, phóng thích thần lực cường đại toàn lực trấn áp hắn. Dưới sự trấn áp của đám người Diệp Thần Phong, thần lực cuồng trào trong cơ thể Tử Ngọ Hư Thần hoàn toàn bị áp chế, căn bản không thể tự bạo. Diệp Thần Phong, hai đại tộc trưởng thiên tộc của ta đều ở yêu giới, ngươi chờ đó, hai đại tộc trưởng nhất định sẽ báo thù cho ta. Không thể tự bạo, Tử Ngọ Hư Thần không ngừng nguyền rủa Diệp Thần Phong, hỗn độn thần thú dùng chân dẫm miệng của hắn lại. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, gọi hỗn độn thần thú ra, để nó dẫm một cước lên miệng Tử Ngọ Hư Thần vừa mới chữa trị. Lập tức, từng luồng tanh tươi chui vào miệng và lỗ mũi của Tử Ngọ Hư Thần, khiến hắn phát điên. Hỗn độn pháp tướng tiến hóa, lực thôn phệ của hỗn độn thần mộc càng cường đại hơn. Không đến một nén nhang, thân thể Tử Ngọ Hư Thần liền khô héo, cuối cùng biến thành một xác khô, mất mạng tại chỗ. Chúng ta đi, trừ khử được Tử Ngọ Hư Thần cấp trung hư thần. Diệp Thần Phong lập tức thu mọi người vào trong Càn Khôn cảnh, triệu hồi Bất Tử Song Xí, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía bên ngoài Bắc Thiên Thành đang hỗn loạn, rất nhanh biến mất không còn dấu vết. Mấy ngày sau, Diệp Thần Phong ẩn thân trong một ngọn núi sâu không thấy đáy bên trong một hồ nước, khẽ chuyển nghĩ, tiến vào Cửu U, gặp Kim Bằng Yêu Tổ đang bị Cửu U trấn áp, rơi vào hôn mê sâu. Siêu hồn, Diệp Thần Phong đặt tay lên thiên linh tái của Kim Bằng Yêu Tổ, mượn phệ thần não trực tiếp siêu hồn Kim Bằng Yêu Tổ, biết được ký ức linh hồn của hắn. Quả nhiên, thiên tộc đã tập trung vào 10 nơi Phượng Hoàng Thần có khả năng xuất hiện, Bắc Thiên Thành này chính là một trong số đó. Ngoài việc biết được nơi Phượng Hoàng Thần rất có khả năng xuất hiện, Diệp Thần Phong còn ngoài ý muốn biết được một tin tốt. Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên không ở yêu giới, mà đã đi ngoại vực tìm kiếm vật mấu chốt để tiến vào Hồng Hoang chi mộ. Tỉnh lại, sau khi siêu hồn, Diệp Thần Phong mạnh mẽ khiến Kim Bằng Yêu Tổ đang hôn mê tỉnh lại. Ngươi muốn làm gì? Kim Bằng Yêu Tổ tỉnh lại, nhìn Diệp Thần Phong cách đó không xa, lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi nói xem ta muốn làm gì? Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhàn nhạt, nhìn Kim Bằng Yêu Tổ vẻ mặt sợ hãi nói, Diệp Thần Phong, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý thần phục ngươi, vĩnh viễn thần phục ngươi. Kim Bằng Yêu Tổ tuy là hoàng của Phi Cầm nhất tộc, nhưng hắn lại không có cốt khí, đối mặt với cái chết, hắn sợ hãi, không thể không tạm nhẫn nhịn vì lợi ích trước mắt. Nếu ta không kế thừa Bất Tử Yêu Tổ truyền thừa, đáp ứng báo thù cho hắn, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống, nhưng rất tiếc, ta đã đáp ứng Bất Tử Yêu Tổ, cho nên ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, không, nếu ngươi không giết ta, ta có thể nói cho ngươi tung tích của Phượng Hoàng Thần. Ta còn có thể đem bảo khố của Phi Cầm nhất tộc tặng cho ngươi. Vì mạng sống, Kim Bằng Yêu Tổ không ngừng đưa ra những điều kiện vô cùng cám dỗ với Diệp Thần Phong. Ta vừa mới siêu hồn ngươi, ngươi biết ta đã biết rồi mà. Diệp Thần Phong lạnh lùng vô tình nói, không, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tha cho ta? Nhìn Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, nội tâm Kim Bằng Yêu Tổ dần dần bị nỗi sợ hãi lấp đầy, không ngừng cầu xin tha thứ. Ta nói rồi, ngươi chắc chắn phải chết. Vừa nói, Diệp Thần Phong khống chế cửu u, trấn trụ kim bằng yêu tổ, để kiếm hồn cấp tổ xuyên thủng hồn hải của hắn, cắn nát linh hồn, coi hắn như trận giết chóc. Bất tử yêu tổ, việc đã hứa với ngươi ta đã làm được, ngươi yên nghỉ đi. Diệp Thần Phong liếc nhìn thi thể kim bằng yêu tổ, rồi rời khỏi cửu u, về lại trong càn khôn cảnh. Chương 2025, vượt qua thần. Thế nào Thần Phong, tin tức có giá trị từ hồn hải của kim bằng yêu tổ thế nào? Nhìn Diệp Thần Phong xuất hiện trong càn khôn cảnh, đám người thần đạo hư vây quanh, mở miệng hỏi, thiên tộc đã tập trung vào 10 nơi Phượng Hoàng Thần có khả năng xuất hiện. Diệp Thần Phong gật đầu nói, ngoài ra, ta còn biết một tin tốt, Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên đều không ở yêu giới. Vào thời khắc quan trọng này, Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên đều không ở. Thần đạo hư có phần cảm thấy bất ngờ nói, bọn họ đã đi đâu? Ta biết được từ hồn hải kim bằng yêu tổ, Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên đã đi ngoại vực tìm kiếm vật mấu chốt để tiến vào Hồng Hoang. Chi mộ, Diệp Thần Phong nói, chẳng lẽ tiến vào Hồng Hoang chi mộ còn cần vật đặc biệt sao? Đám người thần đạo hư chau mày hỏi, có thể khiến Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên tự mình đi tìm. Chắc chắn bảo vật đó không hề tầm thường, mọi người cũng càng cảm thấy Hồng Hoang chi mộ thần bí. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là đi ngoại vực tìm kiếm bản tâm thạch. Mộc Linh Nhi như tiên tử xuất trần chậm rãi bước tới nói. Bản tâm thạch, đây là vật gì? Đám người Diệp Thần Phong lần đầu tiên nghe nói về bản tâm thạch. Đồng loạt nhìn về phía Mộc Linh Nhi đến từ ngoại vực. Vô cùng thần bí, trong Hồng Hoang chi mộ tồn tại một loại lực lượng thần bí. Lực lượng này có thể gây nhiễu loạn linh hồn, khiến linh hồn mất phương hướng. Nếu không có bản tâm thạch, dù là hư thần của thế giới này, khi tiến vào Hồng Hoang chi mộ cũng sẽ bị lạc mất bản thân, biến thành máy móc giết chóc. Mộc Linh Nhi tiết lộ một tin tức quan trọng về Hồng Hoang chi mộ cho đám người Diệp Thần Phong. Linh Nhi, sao ngươi biết nhiều chuyện về Hồng Hoang chi mộ vậy? Diệp Thần Phong kinh ngạc hỏi, đây đều là tàng tổ phụ ta nói cho ta biết. Mộc Linh Nhi có giọng nói thanh thoát như chim sơn ca nói. Trên người ta có 6 viên bản tâm thạch do tàng tổ phụ đưa cho. Nếu Diệp ca ca muốn, ta có thể cho các ngươi 5 viên. Thật sao, vậy thì tốt quá. Diệp Thần Phong mừng rỡ trong lòng, không ngờ trên người Mộc Linh Nhi lại có bản tâm thạch. Tà thần, các vị tiền bối hư thần, Hằng cổ tiền bối, 3 viên bản tâm thạch này tặng cho các ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến vào Hồng Hoang chi mộ. Diệp Thần Phong lấy ra 3 viên bản tâm thạch, đưa cho 3 người tà thần có thực lực mạnh nhất, còn mình giữ lại 1 viên, viên còn lại cuối cùng, hắn chuẩn bị cho Phượng Hoàng Thần. Đúng rồi Linh Nhi, ngươi còn biết được bao nhiêu bí mật về Hồng Hoang chi mộ nữa? Diệp Thần Phong muốn biết thêm tin tức có giá trị từ miệng Mộc Linh Nhi. Ngươi hiểu rõ bí mật Hồng Hoang chi mộ, ta chưa từng vào Hồng Hoang chi mộ, nhưng tàng tổ phụ và tàng tổ mẫu đã từng vào. Mộc Linh Nhi tiếp tục nói, theo ta suy đoán, Hồng Hoang chi mộ hẳn là xuyên toa giữa các vũ trụ khác nhau. Chỉ là trong 2 đời này, nó xuất hiện ở vũ trụ này, Hồng Hoang chi mộ xuyên toa giữa các vũ trụ khác nhau. Đám người Diệp Thần Phong hít một hơi lạnh, những tin tức Mộc Linh Nhi tiết lộ lại càng khiến bọn họ kinh hãi. Vậy Linh Nhi, người có biết trong Hồng Hoang chi mộ có cơ duyên có 102 nào không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén nỗi kinh ngạc trong lòng hỏi, tàng tổ phụ chỉ nói cho ta biết. Hồng Hoang chi mộ là cơ duyên do Hồng và Hoang để lại, mà hai người họ đã từng là tuyệt đối bá chủ của một vũ trụ. Còn về việc họ để lại cơ duyên gì, ta cũng không rõ, Mộc Linh Nhi lắc đầu nói, nhưng tàng tổ phụ từng để lại một khảo nghiệm có 102 trong Hồng Hoang chi mộ để khảo. Nghiệm ta, nếu ta vượt qua được, ta có thể kích phát toàn bộ tiềm lực của mình, hoàn thành lột xác, trở về vũ trụ của ta, tàng tổ phụ của ngươi lại còn để lại khảo nghiệm cho ngươi trong Hồng Hoang chi mộ. Diệp Thần Phong kinh ngạc hỏi, Linh Nhi, tàng tổ phụ của ngươi là cao thủ ở cảnh giới nào? Vượt qua thần, Mộc Linh Nhi nói, vượt qua thần, lời nói của Mộc Linh Nhi nặng tựa ngàn cân, nổ tung trong lòng đám người Diệp Thần Phong, khiến bọn họ đều trợn mắt há mồm. Thần trong mắt đám người Diệp Thần Phong đã là sự tồn tại cao nhất, có thể nắm giữ tất cả sinh mệnh của vũ trụ, vậy vượt qua thần thì thực lực sẽ ở mức độ nào? Bọn họ không thể tưởng tượng được. Hai, có lẽ trong mắt chúng ta, việc bỏ ra tất cả cố gắng để leo lên thần cảnh cũng không đáng nhắc đến với một số người. Đám người thần đạo hư thở dài một tiếng, nhận một đả kích nặng nề, chúng ta vẫn nên phân tích những nơi Phượng Hoàng Thần có khả năng xuất hiện đi. Dù thế nào, chúng ta nhất định phải vào Hồng Hoang chi mộ, có được cơ duyên có 102 mà Hồng và Hoang để lại. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, gạt bỏ tạp niệm, nói ra 10 nơi Phượng Hoàng Thần có thể xuất hiện, mà Bắc Thiên Thành gần như bị hủy diệt, nên đã không còn nằm trong sự suy xét của Diệp Thần Phong nữa. Nơi càng nguy hiểm lại càng là nơi an toàn nhất, Phượng Hoàng Thần muốn che giấu mình, ta cảm thấy nàng rất có thể chọn nơi đông người nhất. Vì vậy Phi Yêu Hoàng Thành và Tẩu Thú Hoàng Thành có khả năng rất lớn. Thần Hằng Cổ với kinh nghiệm phong phú, sống nhiều năm tháng phân tích, ta cảm thấy Thiên Yêu Hải cũng có khả năng, trên biển càng dễ che giấu. Phượng Hoàng Thần giấu mình trên Thiên Yêu Hải, người của tiên tộc muốn tìm nàng tuyệt đối không có khả năng. Chấn Lôi Hư Thần nói, không, ta cảm thấy Phượng Hoàng Thần tuyệt đối không cam lòng, nàng nhất định sẽ chú ý đến mọi động tĩnh của thiên tộc. Nên ta đồng ý với phân tích của tiền bối Hằng Cổ. nàng trốn ở Phi Yêu Hoàng Thành hoặc Tẩu Thú Hoàng Thành khả năng rất lớn. Diệp Thần Phong trầm tư một lúc, phụ họa nói, dù sao Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên không có ở đây. Chúng ta có thể yên tâm tìm kiếm Phượng Hoàng Thần, hay là chúng ta đến hai đại thành trì này thử vận may trước. Nếu không tìm được Phượng Hoàng Thần, chúng ta lại đến Thiên Yêu Hải. Thần Đạo Hư nói, được, nhưng chúng ta đến Tẩu Thú Hoàng Thành trước hay Phi Yêu Hoàng Thành? Chấn Lôi Hư Thần gật đầu nói, đến Tẩu Thú Hoàng Thành. Diệp Thần Phong cuối cùng quyết định, vì sao? Đám người Thần Đạo Hư đồng loạt nhìn Diệp Thần Phong, Kim Bằng Yêu Tổ không ở Phi Yêu Hoàng Thành, điều đó chứng tỏ thiên tộc hẳn đã lật tung Phi Yêu Hoàng Thành rồi. Cho dù Phượng Hoàng Thần có thật sự trốn ở Phi Yêu Hoàng Thành, thì khả năng nàng bị hoảng sợ bỏ chạy cũng rất lớn, nên Tẩu Thú Hoàng Thành có khả năng lớn hơn. Bất quá, đối với Phi Yêu Hoàng Thành, Tẩu Thú Hoàng Thành nguy hiểm cũng lớn, thiên tộc hẳn có không ít hư thần âm thầm giám sát. Diệp Thần Phong phân tích nói, được, vậy chúng ta đi trước Tẩu Thú Hoàng Thành, chỉ cần Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên không ở, bằng vào lực lượng của chúng ta hiện tại, hoàn toàn có cơ hội chống lại thiên tộc. Tà Thần Cuồng Ngạo nói, sau khi luyện hóa một bộ phận ngũ sắc thần thạch, hầu như xé rách cảnh giới bình cảnh, đột phá đến hư thần hậu kỳ, mọi người mau chóng luyện hóa thần thạch tu luyện, tranh thủ tiến vào Hồng Hoang chi mộ trước, thực lực của mọi người còn có thể tiến thêm một bước. Nói xong, Diệp Thần Phong đi ra khỏi Càn Khôn cảnh, lặng lẽ rời khỏi khu vực sơn mạch không người này, biến đổi hình dạng, thu liễm khí tức, hướng Tẩu Thú Hoàng Thành bay đi. Ước chừng hơn 10 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong thuận lợi đến Tẩu Thú Hoàng Thành. Bên ngoài thành, hai thần thú uy mãnh đứng sừng sững như tượng đài, từng tốp thị vệ yêu tộc mặc chiến giáp kiểm tra nghiêm ngặt những người tiến vào Tẩu Thú Hoàng Thành. Chương 2026, Phượng Hoàng Thần. Thượng, Tử Lâm, ra đây. Tuy rằng Diệp Thần Phong không thích hình dạng của Tử Lâm, nhưng hắn lại có chút thích hợp tác với Tử Lâm. Hơn nữa Tử Lâm rất cơ cảnh và thông minh, có thể đưa ra không ít ý kiến hay. Tử Lâm, nếu Phượng Hoàng Thần thực sự ở Tẩu Thú Hoàng Thành, ngươi cảm thấy nên dùng phương pháp gì để mượn Ngô Đồng Thần Mộc Tâm đưa nàng ra? Diệp Thần Phong truyền âm hỏi ý kiến Tử Lâm. Bày quầy bán hàng, Tử Lâm trầm tư một chút rồi nói, nơi bày sạp ở Tẩu Thú Hoàng Thành hẳn là nơi có dòng người đông đúc nhất. Hơn nữa bày quầy bán hàng không lộ liễu, lại có thể dùng một vài vật vô dụng để che giấu Ngô Đồng Thần Mộc Tâm. Ý kiến hay đấy, Diệp Thần Phong mắt sáng lên nói, đi, chúng ta đi chợ, tìm chỗ bày quầy bán hàng. Sau 10 ngày, nếu Phượng Hoàng Thần không xuất hiện, chúng ta sẽ đi Phi Yêu Hoàng Thành. Chợ ở Tẩu Thú Hoàng Thành hết sức náo nhiệt, hàng vạn mét quầy hàng bày la liệt hàng hóa, đám người rộn ràng qua lại, tìm kiếm vật mình muốn. Diệp Thần Phong dùng mấy chục vạn thượng phẩm thiên tinh, thuê một quầy hàng từ một người yêu tộc. Hắn đem Ngô Đồng Thần Mộc Tâm ngụy trang thành hòn đá màu xám, một thanh thiết kiếm rỉ sét, một khúc tiết mộc xù xì, một cái bồn thủng lỗ chỗ và không ít những thứ thậm chí còn không đạt tới chân linh thánh khí bày lên quầy hàng, để ý tới người qua lại. Tuy rằng Diệp Thần Phong bày bán không ít vật phẩm, nhưng hoặc là cấp thấp, hoặc là hư hỏng nghiêm trọng, không có chút giá trị nào, người đi đường chỉ liếc qua rồi mất hứng thú. Diệp Thần Phong và Tử Lâm cũng không nóng vội, họ nhâm nhi bình trà linh, thư thái giết thời gian. Này, thanh thiết kiếm rỉ sét này bán thế nào? Đến chiều tối, một nam tử mặc quần áo hoa lệ, đội mũ cao, khí độ bất phàm đến quầy hàng của Diệp Thần Phong, cầm thanh kiếm rỉ sét lên xem xét kỹ rồi hỏi, 500 vạn thượng phẩm thánh tinh. Diệp Thần Phong đặt chén trà xuống, nhìn nam tử đó một cái, thản nhiên nói, ngươi điên rồi sao? Thanh kiếm rỉ này dù có đánh bóng lại thì cũng chỉ là một thanh thượng phẩm thông thiên thánh kiếm, làm sao có giá 500 vạn thượng phẩm thánh tinh? Nam tử áo hoa kinh ngạc, có chút tức giận nói, có mua hay không thì tùy, dù sao thanh kiếm rỉ này đáng giá từng đó. Diệp Thần Phong lười biếng nói, vậy cái khúc thiết mộc xù xì này thì sao? Bán bao nhiêu tiền? Nam tử áo hoa cố ý cầm khúc thiết mộc xù xì lên hỏi. Tất cả vật phẩm trong quầy hàng của ta đều 500 vạn thượng phẩm thánh tinh. Muốn mua thì nhanh lên, không mua thì mau đi. Diệp Thần Phong có chút mất kiên nhẫn nói, tên điên, ta thấy ngươi đúng là một tên điên. Nam tử áo hoa không biết phải hình dung tâm trạng mình như thế nào. Bỏ khúc thiết mộc xù xì xuống định đi, chờ một chút tiểu ca, ta có thứ này, không biết ngươi có hứng thú không? Giá cả dễ thương lượng. Thấy nam tử áo hoa có khuôn mặt thanh tú, Tử Lâm đột nhiên gọi lại, vật gì? Nhìn khuôn mặt già nua của Tử Lâm, nam tử áo hoa tỏ vẻ chán ghét nói, ta, Tử Lâm có chút háo sắc nói, ngươi, nam tử áo hoa tức giận nói, nhà ta không thiếu chăn heo, cáo từ. Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi dưới ánh mắt thất vọng của Tử Lâm. Tử Lâm, ngươi không thể dè dặt một chút sao? Diệp Thần Phong có chút cạn lời truyền âm nói, rụt rè, lão nương cô đơn tịch mịch mấy trăm ngàn năm, trong lòng cất giấu một con mãnh hổ, ngươi bảo ta làm sao mà rụt rè? Tử Lâm trợn mắt nhìn Diệp Thần Phong nói, nhưng bây giờ ngươi đang có bộ dạng của một ông lão, ngươi làm sao mà người ta chấp nhận được? Diệp Thần Phong lắc đầu nói, chẳng phải tại ngươi sao? Nếu cả đời ta không gả được thì ta sẽ đổ thừa cho ngươi. Tử Lâm hung hăng nói, Diệp Thần Phong, một ngày, hai ngày, ba ngày, Diệp Thần Phong mỗi ngày sáng sớm bày quầy bán hàng, tối mịt mới thu quán, nhưng liên tiếp đã đợi gần 10 ngày, vẫn không thấy người cần gặp. Hai, xem ra hôm nay lại chờ uổng rồi. Đến đêm khuya ngày thứ 9, Diệp Thần Phong chuẩn bị tu quán cùng Tử Lâm về khách sạn nghỉ ngơi thì một bà lão tóc trắng xóa, chống gậy cổ, đi lại tập tễnh đến quầy hàng của Diệp Thần Phong, liếc qua những bảo vật trong quầy rồi hỏi, không biết hòn đá màu xám này bán thế nào? 500 vạn thượng phẩm thánh tinh. Diệp Thần Phong khẽ nhướng mày, nhìn bà lão tóc bạc nói, được, ta mua. Bà lão tóc bạc không chút do dự, muốn mua hòn đá màu xám ngụy trang cho Ngô Đồng Thần Mộc Tâm. Chờ một chút, tại hạ có một vấn đề muốn hỏi tiền bối. Thấy bà lão tóc bạc thoải mái như vậy, Diệp Thần Phong trong lòng hơi động nói, hòn đá này là do tại hạ tình cờ có được, không biết tiền bối có thể cho tại hạ biết hòn đá này thực hư ra sao không? Nếu tiền bối có thể nói ra thì vãn bối sẽ tặng nó cho người. Còn nếu không nói được thì vãn bối sẽ không bán. Nếu ta không nhìn lầm, thì đây là một khối ngọc tinh thạch nhũ. Bà lão tóc bạc thần sắc không đổi nói, được, ngọc tinh thạch nhũ này là của tiền bối rồi. Diệp Thần Phong hết sức thoải mái đưa Ngô Đồng Thần Mộc Tâm cho bà lão tóc bạc. Đa tạ. Bà lão tóc bạc cũng không khách khí, cầm lấy Ngô Đồng Thần Mộc Tâm rồi quay người biến mất trong đêm tối. Diệp Thần Phong, bà lão vừa rồi là Phượng Hoàng Thần ngụy trang sao? Thấy Diệp Thần Phong thoải mái đưa Ngô Đồng Thần Mộc Tâm cho bà lão tóc bạc, Tử Lâm vội vàng truyền âm hỏi, không phải, bà ta không phải là Phượng Hoàng Thần. Dưới sự thôi diễn cực tốc của Vệ Thần Não, Diệp Thần Phong cảm giác tuy bà lão tóc bạc che giấu chân dung, nhưng thực lực bản thân không mạnh, không phải là Phượng Hoàng Thần, không phải Phượng Hoàng Thần, vậy ngươi đưa Ngô Đồng Thần Mộc Tâm cho bà ta làm gì? Tử Lâm khó hiểu nói, bà ta không phải Phượng Hoàng Thần, nhưng ta có thể khẳng định, người đứng sau bà ta là Phượng Hoàng Thần. Diệp Thần Phong nhìn bóng lưng bà lão tóc bạc rời đi nói, đi thôi, chúng ta thu quán, chuẩn bị răng lưới, đêm, càng ngày càng sâu. Bà lão tóc bạc đi lại tập tễnh đến một con hẻm nhỏ không người, rồi quỷ dị biến mất như bốc hơi khỏi thế gian. Phượng Thần, ta đã mang vật mà người muốn về rồi. Bà lão tóc bạc quỷ dị biến mất rồi xuất hiện trong một không gian thần bí, đưa Ngô Đồng Thần Mộc Tâm vừa lấy được từ tay Diệp Thần Phong cho một nữ tử mặc y phục ngũ sắc, ung dung hoa quý, tản ra khí chất cao quý, đội kim quan, mà nữ tử này chính là người đứng đầu yêu tộc, Phượng Hoàng Thần của Phượng Hoàng tộc, quả đúng là Ngô Đồng Thần Mộc Tâm. Phượng Hoàng Thần làm vỡ lớp vỏ đá bao bọc Ngô Đồng Thần Mộc Tâm, để lộ ra Ngô Đồng Thần Mộc Tâm tỏa ra thần lực. Nhìn bảo vật mà mình hằng mong ước, Phượng Hoàng Thần lộ vẻ kích động nồng nàn, nàng không ngờ, bảo vật mà mình một lòng theo đuổi lại dễ dàng có được đến thế. Phượng Thần, hai người bán Ngô Đồng Thần Mộc Tâm kia không đơn giản. Ta đề nghị chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này, để tránh xảy ra bất trắc. Bà lão tóc bạc cẩn thận nói, cũng tốt, đã đến lúc rời khỏi đây, đi Thiên Yêu Hải rồi. Phượng Hoàng Thần gật đầu nói, đợi ta luyện hóa Ngô Đồng Thần Mộc Tâm, đột phá đến hư thần hậu kỳ, nhất định sẽ khiến thiên tộc, ma tộc những con sói kia trả giá bằng máu. Phượng Hoàng Thần, kỳ thực người không cần phải vội vã rời đi. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian bảo vật của Phượng Hoàng Thần. Càn khôn cảnh giấu trong Ngô Đồng Thần Mộc Tâm thoáng hiện. Diệp Thần Phong lẽ ra đang ở bên ngoài giờ lại quỷ dị xuất hiện trước mặt Phượng Hoàng Thần. Ngươi là ai? Ngươi làm thế nào vào được đây? Bà lão tóc bạc như lâm đại địch nhìn Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nói, nhanh vậy đã quên ta rồi sao? Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt nói, bất quá, người đưa Ngô Đồng Thần Mộc Tâm cho ngươi bên ngoài chỉ là kính tượng vân thân của ta mà thôi. Chương 2027, Phượng Hoàng Thần. Hạ, ngươi là người của thiên tộc. Phượng Hoàng Thần duyên dáng sang trọng bùng cháy ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt không gian, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong, sát ý ngút trời nói, không, ta không phải người của thiên tộc. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ta cũng giống như ngươi, đều muốn diệt thiên tộc, ngươi nghĩ ta sẽ tin vào những lời hoang đường của ngươi sao? Khí thế trên người Phượng Hoàng Thần ngày càng mạnh, khí tức nóng rực khiến Diệp Thần Phong khó thở, nàng chuẩn bị ra một đòn chí mạng vào Diệp Thần Phong bất cứ lúc nào. Phượng Hoàng Thần, ngươi không cần vội động thủ, ngươi xem bọn họ là ai? Vừa nói, Diệp Thần Phong gọi thi thể Kim Bằng Yêu Tổ và Tử Ngọ Hư Thần ra, ném xuống đất, thi thể của Kim Bằng Yêu Tổ, thi thể của Tử Ngọ Hư Thần. Nhìn hai thi thể này, Phượng Hoàng Thần trong lòng dấy lên sóng to gió lớn, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong đã thay đổi cực lớn, bọn họ đều bị ngươi giết. Không sai, bọn họ đều do ta giết. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Phượng Hoàng Thần, ngươi xem có nhận ra hai đại tổ khí này không? Vừa nói, Diệp Thần Phong gọi Bất Tử Song Xí và Sinh Tử Bàn ra. Đây là Bất Tử Song Xí của Bất Tử Yêu Tổ và Sinh Tử Bàn. Phượng Hoàng Thần liếc mắt nhận ra lai lịch hai đại tổ khí, có chút kinh ngạc hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Tên của ta, ngươi chắc chắn chưa từng nghe qua. Ta trong lúc vô tình kế thừa truyền thừa của Bất Tử Yêu Tổ. Hơn nữa ta và thiên tộc là tử địch. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, địch của địch là bạn. Phượng Hoàng Thần, không biết ngươi có nguyện ý hợp tác với ta, cùng mưu đồ Hồng Hoang chi mộ không? Ngươi nói không sai, địch của địch là bạn, nhưng ngươi quá nhỏ bé, dù ta có hợp tác với ngươi thì cũng không thể nuốt trôi Hồng Hoang chi mộ. Phượng Hoàng Thần tuy không rõ Diệp Thần Phong đã dùng thủ đoạn gì để giết Kim Bằng Yêu Tổ và Tử Ngọ hư thần, nhưng nàng cảm thấy Diệp Thần Phong giống như chỉ là bán bộ hư thần. Căn bản không thể giúp được gì cho mình, nhỏ yếu, Phượng Hoàng thần, vậy chúng ta thử tỉ thí xem sao. Trong vòng một chiêu, ta có thể đánh ngươi bị thương. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, nở nụ cười đầy tự tin, một chiêu đánh ta bị thương. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Hoàng thần nở một nụ cười nhạt nói. Ngươi có biết thực lực của ta không? Trung cấp hư thần cực trí, một chân đã bước vào hư thần hậu kỳ. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, Phượng Hoàng thần, không biết ta có nói sai không? Ngươi đã cảm nhận được thực lực thật của ta rồi, mà vẫn tự tin một chiêu có thể đánh bị thương ta. Phượng Hoàng thần đột nhiên nảy sinh một tia hứng thú lớn với Diệp Thần Phong. Rất muốn biết rốt cuộc hắn có chỗ dựa gì. Phượng Hoàng thần, chúng ta đánh cược như thế nào đây? Nếu ta một chiêu đánh ngươi bị thương, ngươi hãy nói cho ta biết vị trí của Hồng Hoang chi mộ. Nếu ta không thể một chiêu đánh bị thương ngươi, Ngô Đồng thần mộc tâm ta tặng cho ngươi. Sau đây, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.